bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và truyện ma bắt đọc Cầu Vong Phách. Ngày hôm nay là tập cuối của truyện Cầu Vong Phách rồi các bạn, bởi vì chúng ta chỉ còn có 4 chương thôi. Ngày hôm nay Bắp sẽ đọc cho xong 4 chương ngày hôm nay luôn. Ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều sự kiện xảy ra, chúng ta sẽ biết hết tất cả tầng tật từ đầu cho tới cuối là mọi sự việc xảy ra như thế nào, cũng như là sẽ có một trận chiến anh liệt xảy ra giữa thầy Vĩnh và những cái con quỷ ở dưới nước. Bây giờ thì sẽ không chần chừ gì nữa, Bắp sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe 4 chương cuối của truyện Cầu Vong Phách. Cầu Vong Phách, tác giả Thục Linh, chương 19, Trận Địa Nước. Đôi mắt Hiệp nheo lại nhìn xa xăm. Hiệp lặng người đi sau câu chuyện bi đát của tôi. Sau cùng cô mới cất tiếng. Em rất hiểu tâm trạng của anh lúc đó. Mang theo nỗi sợ hãi gần 30 năm không hề dễ dàng gì. Em trai em cũng bị lũ ma quỷ cướp mất mạng. Nếu bảo sợ thì em có sợ. Thế nhưng vì em trai em, điều gì em cũng sẵn sàng làm. Kể cả là nhảy vào biển lửa. Hiệp nói một cách kiên định rồi lại cười hiền, nhìn tôi buồn rầu. Ánh mắt cô giống mẹ tôi quá mức khiến tôi xúc động. Tôi chỉ cúi đầu không nói gì. Từ trước tới giờ, nếu như không chắc chắn làm được điều gì, tôi sẽ không hứa. Tay tôi nắm chặt lại vì nỗi niềm day dứt gần như bất lực. Tôi không biết phải làm gì, làm thế nào để tôi có đủ dũng khí gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo sâu thẳm kia. Tôi hỏi Hiệp, vậy em trai em cũng bị như này à? Hiệp gật đầu. Hồi ấy nó mới 15 tuổi, đêm hôm đó tan học về, thằng bé làm mất tiền đóng học mẹ em cho, sợ quá không dám về nhà, đến khuya mới dám đi về. Đi qua cầu thì bị kéo, chết luôn. Thằng bé nhảy xuống sông, chỉ còn lại đôi dép cũ. Nhà em còn không tin là nó làm thế vì mỗi chuyện đó, nhưng không ngờ lại là sản phẩm của chúng. Hồi ấy chúng kéo người dễ hơn bây giờ, không phiền đến vận ấn gì hết. Sau giờ người dân cẩn thận hơn thì... Giọng Hiệp nghẹn cả lại. Tôi cũng nhìn cô an ủi, không nói gì. Giữa chúng tôi là một khoảng không im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy ầm ào phía dưới. Sau cùng, Hiệp mới thở hắt ra, rồi khẽ nắm lấy bàn tay tôi một cái, đoạn nói. Thôi, em chỉ tâm sự như vậy, em cũng không ép anh phải làm gì cả. Nếu anh cảm thấy quá khó, anh có thể rời hòn đảo này. Còn em sẽ cố gắng chống chọi đến cùng. Anh... Nói xong, Hiệp khó nhọc đứng dậy. Tôi luống cuống đỡ cô gái dậy. Đúng lúc đó, người dân trong làng đi tới. Người phụ nữ vội vã chạy lại hỏi han. Hiệp không giấu nổi những đường nét đen vằn lên trên cổ. Người phụ nữ hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuống quýt và lo lắng, an ủi và dìu Hiệp về. Tôi cứ đi sau trong buồn bã. Tôi đưa Hiệp về tận nhà. Để Hiệp ngủ, tôi lặng lẽ dán một lá bùa trấn vong dưới giường của cô gái và phía ngoài cửa sổ, cửa chính. Những lá bùa này không quá mạnh, nhưng có lẽ sẽ bảo vệ Hiệp được một, hai hôm. Sau đó tôi quyết định đi tìm thầy phù thủy tên Lộc, nói chuyện và giao phó mọi chuyện lại cho hắn ta. Về tới nhà nghỉ, tôi tìm bà chủ hỏi chuyện. Bà ta hồ hởi kể lể. À, thầy đó cũng là bạn của thầy à, cậu ấy giỏi lắm đó. Hôm qua tôi nghe cậu ấy cứu mạng cậu Vũ trong làng đó. Tưởng thằng Vũ chết đến nơi rồi, thế mà cậu ấy còn làm cho sống lại kìa. Nghe vậy tôi bèn tìm về nhà cậu Vũ kia, biết đâu sẽ bắt gặp đối thủ của mình ở đó. Tôi không nghĩ tên Lộc đó ngủ ở trong đảo này. Tôi hỏi thăm những nhà nghỉ trên hòn đảo đều không có vị khách nào tên Lộc thuê phòng qua đêm cả. Tôi bấm chuông cửa nhà Vũ, nhưng mãi một lúc sau mới có người ra mở cửa. Đó là một người phụ nữ trung niên. Tôi hỏi về người đàn ông đêm qua đã tới đây. Thầy đó tên Lộc à, thầy đi sáng sớm nay rồi, rời đảo rồi. Nếu thầy quen thầy ấy thì tốt quá. Gia đình tôi muốn gửi vạn lời cảm ơn tới thầy, gửi lễ cho thầy. Sáng nay, gia đình tôi chưa kịp nói chuyện với thầy vài câu. Dặn dò xong thầy ấy đã đi vội rồi. Tôi nghe câu trả lời thì đã biết người mình cần tìm không có ở đây. Tôi đành trở về căn phòng trong nhà nghỉ của mình, lòng nặng trĩu. Nằm lên trên giường, tôi cứ suy nghĩ miên man. Tôi đang không biết nói sao với gia đình ông Lãng, họ đã chờ đợi quá lâu rồi. Đêm ấy tôi lại mơ, tôi lại chìm trong biển nước, làn nước mờ đục ở chiếc ao ngày nào, tôi vẫy vùng trong nước, hoảng sợ đến tột cùng. Tôi vẫn ở trong hình hài của một đứa trẻ. Phía sau tôi, một bàn tay trắng bệch với móng tay dài lở loét nắm chặt lấy chân làm tôi không giãy dụa được. Một nụ cười xảo trá hằn học đang được giấu dưới lớp tóc dài bầy nhầy, khẽ trôi trong làn nước. Phổi tôi dần bị lấp bởi nước, không sao thở được. Tôi khẽ gọi, mẹ ơi! Và thế rồi bỗng nhiên tôi được kéo tuột lên bờ, đổi cảnh như một cuốn phim. Tôi đứng cạnh mép chiếc ao năm ấy, và phía trước mặt là mẹ tôi. Tôi lúc này lại mang dáng dấp của mình bây giờ. Một người đàn ông 40 tuổi. Mẹ tôi đang chìm dần xuống nước, Không được, tôi phải cứu được mẹ. Bỏ mặc sự sợ hãi trong lòng, trong lúc ấy chỉ có một khát khao, đó là cứu được người mẹ của mình. Tôi lao xuống ao, nắm lấy bàn tay đang giãy giụa của mẹ, bập bùng trong nước. Tôi cố gắng giằng kéo hết sức. Giờ tôi không còn là một đứa trẻ 5 tuổi yếu ớt nữa, mà là một người đàn ông có sức lực. Tôi kéo mẹ lên khỏi tay con ma da kia, ôm chặt lấy mẹ vào ngực rồi bơi vào bờ. Tôi leo lên bờ và kéo mẹ lên. Khi mẹ tôi quay lại, tôi nhìn ra gương mặt của Hiệp. Mẹ tôi đã biến thành Hiệp từ lúc nào không biết. Hiệp vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, đầy tin tưởng và chờ đợi ấy. Hiệp nói: "Anh đi đi." Thế rồi cô lại bị kéo tuột ra khỏi tay tôi, chìm xuống làn nước sâu thẳm. Tôi hoảng hốt lao mình xuống nước nhưng không tìm thấy cô đâu nữa. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Giấc mơ đáng sợ đưa tôi qua nhiều tầng lớp cảm xúc. Tôi chợt nhận ra rằng nỗi sợ hãi nước của tôi còn không thể so sánh bằng nỗi sợ mất đi những người tôi yêu quý. Và tôi không muốn mất Hiệp. Vậy là trong đêm đó, tôi đã thay đổi quyết định của mình. Theo sư phụ tôi vài năm, tôi đã không ít lần chứng kiến các trận địa diệt quỷ của ông. Từ lớn đến nhỏ, đó cũng chính là may mắn của tôi. Tôi nhớ có lần thầy đã dàn một trận địa dưới nước để diệt con quỷ nước bên dưới một con sông chảy qua một tỉnh lẻ nhỏ của Trung Quốc. Nó đã kéo chết bọn trẻ con đi học qua cầu vào những ngày mưa to, thông qua một chiếc nắp cống. Chiếc nắp cống ấy bị yểm bùa, lúc ẩn lúc hiện. Người rơi xuống mà chết không sao kể xiết. Dù có bịt kín nắp cống đi nữa, vẫn có những người chết đuối đầy khó hiểu. Sư phụ tôi đã nhìn ra điều đó và ông hiểu mọi thứ bắt nguồn từ đâu. Ông đã sắp xếp một trận địa ngay giữa con sông ấy để diệt con quỷ đó. Lần diệt quỷ đó không quá nghiêm trọng đến mức thầy tôi phải lội cả xuống sông. Thế nhưng những yếu tố cần thiết để tạo nên một trận địa dưới nước thì tôi vẫn còn nhớ được. Lần ấy tôi còn bị thầy mắng vì tội không dám lại gần bờ sông để xem thầy làm lễ, học tập theo. Để tạo nên một trận địa trấn yểm sông, cần có hai yếu tố trên vòng tuần hoàn của ngũ hành. Một sinh, một hao với yếu tố thủy, đó là kim và mộc. Để trấn thủy cũng cần có thêm thổ. Ngoài ra, để làm nên một trận địa chắc chắn còn phải có thêm mã, tượng, nhân, chính là voi, ngựa và người. Bùa trấn yểm cũng là yếu tố không thể thiếu. Thế nhưng ở dưới nước thì vận bùa là không thể, tôi chỉ có thể sử dụng khí cụ. Điều khó khăn đối với tôi chính là làm sao chuẩn bị được hết đủ những thứ ấy trong vòng vài ngày. Sáng sớm hôm sau, tôi gõ cửa phòng ông Lãng nói chuyện để ông giúp đỡ tôi chuẩn bị. Việc này cần sự giúp đỡ của nhiều người chứ không chỉ đơn thuần là một nhóm người. Tôi đã đến gặp ông Mười, mượn sức của đội thanh niên cứu nạn trong làng. Nhưng như thế là chưa đủ, tôi vẫn cần thêm sức người. Tôi cần đóng 7 cây cọc gỗ xuống dưới lòng sông và việc này không thể kinh động tới chính quyền địa phương. Cả ngày hôm đó, chúng tôi đi gõ cửa từng nhà trong làng để xin giúp đỡ. Một số nhìn tôi bằng ánh mắt hồ nghi, họ đã mất niềm tin vào tôi sau lần thất bại trước. Một số người còn nói rằng họ cần người thầy Pháp giỏi hôm đó để cứu tôi và cứu Vũ gần đây. Tôi chỉ biết mỉm cười chua chát, mong rằng họ hãy tin ở tôi một lần nữa. Tôi nghĩ đây sẽ là ván cược lớn của cuộc đời tôi, có khi là bằng cả tính mạng. Trong lúc tôi đang nói chuyện trước cửa nhà người dân thì Hiệp lặng lẽ xuất hiện. Trông cô gái gầy gò và đầy mệt mỏi, chắc hẳn cô gái vẫn phải chống chọi với những cơn ác mộng xung quanh mình. Nhìn thấy hành động của tôi, Hiệp chỉ đứng nhìn tôi và mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Tôi chỉ cần nhìn thấy điều đó từ xa đã đủ thấy trong mình có thêm động lực. Ngày hôm sau, đám thanh niên giằng dây, thuê máy xúc đất, chở cọc gỗ ra giữa sông. Tôi làm lễ cầu bình an để mọi sự suôn sẻ. Đám cọc gỗ đã được đặt làm gấp ở một xưởng gỗ trong thành phố. Tất cả kinh phí này cả làng đều góp vào, chứ ông Lãng cũng không còn bao nhiêu. Vừa có sự trợ giúp của máy móc, của sức người, hì hục cả ngày, cuối cùng những chiếc cọc gỗ cũng được đóng xuống dưới những vị trí gần, như là đúng điểm huyệt của con sông theo như tôi yêu cầu. 7 chiếc cọc được quay kín bằng dây thừng chắc chắn, giữa những chiếc cọc lại được đan chỉ đỏ. Đó là mộc. Phần nền đã được chuẩn bị xong xuôi, tôi cần tìm xương ngựa, ngà voi, một thứ đại diện cho kim nữa để chôn xuống. Mãi người dân mới xin về được 2 chiếc ngà voi quý ở một tộc bản trên Tây Nguyên, 3 ngày mới về tới đảo. Họ chỉ cho phép mượn, xong xuôi phải đem trả. Người dân cũng mua một hộp cao ngựa, chuẩn bị chôn xuống. Tôi cũng có một đồng tiền cổ rất quý mà sư phụ tôi từng trì trú cho tôi. Giữ được nguyên khí và bình an tính mạng, tôi luôn giữ theo người. Lần này tôi cũng quyết bỏ nó ra, gói vào một tấm lụa đỏ, chôn xuống sông. Đó sẽ là kim. 3 thứ được chôn xuống dưới lòng sông, ngay giữa trận địa. Sau khi chôn xong, những sợi dây thừng mới được buộc lại, trận địa được đóng kín. Tôi đã xem ngày, 2 ngày nữa sẽ là ngày đẹp. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ ở trong phòng thiền trị thương để mình trong trạng thái tốt nhất. Buổi sáng ngày làm lễ, tôi dậy sớm chuẩn bị. Tôi thích chặt dải dây của chiếc quần trong bộ quần áo lễ màu trắng, trong lòng hồi hộp như chưa từng làm lễ bao giờ. Tôi bước thẳng ra bờ sông. Người dân và ông lãng đã chuẩn bị cho tôi một đàn lễ đầy đủ như lần trước. Lần này, người dân cũng đứng quanh sông, cũng vô cùng đông đúc. Trong đám đông ấy, tôi nhận ra ánh mắt của Hiệp đang theo dõi tôi. Hôm nay, cô gái đã xin nghỉ làm để khích lệ tôi. Tôi cúng bái thỉnh cầu đúng điều lệ. Lắc xin quẻ thì được quẻ trung. Điều này khiến tôi lưỡng lự, không biết khả năng thành công của mình là bao nhiêu. Thế nhưng tôi vẫn phải làm hết sức có thể. Tôi mặc chiếc áo phao, trèo lên thuyền, được ông Mười đưa ra giữa dòng. Tôi dẫm chân lên một cọc gỗ nổi trên sông, bước khỏi thuyền. Giữa sông khói sóng, tôi đứng trên cọc nhìn xuống màn nước đục ngầu sâu hóm ở dưới, trong khi chiếc thuyền lùi dần về bờ. Cởi chiếc áo phao, treo xuống cọc, tôi nhắm mắt, hít sâu, tôi nhảy xuống dưới, đắm mình vào dòng sông. Giờ trận địa chỉ còn thiếu mỗi nhân, và tôi là nhân. Tôi chìm sâu xuống, chân không chạm nước cũng thực sự đáng sợ. Tôi cần phải nhanh chóng, tôi rút dao phép cứ máu mình cho máu hòa với nước, khoanh tay niệm chú triệu vong. Xong một đợt chú, tôi lại ngoi lên lấy hơi, bám vào cọc gỗ và chờ đợi. Tay tôi vẫn nắm chắc đầu mối những sợi chỉ đỏ dùng để siết đàn áp. Tôi lần tìm ánh mắt của Hiệp nhưng không thấy đâu nữa. Bất chợt tôi nhìn thấy Hiệp đang lặng lẽ bước lên cầu, chỉ nhìn thẳng, không nhìn theo tôi nữa. Người dân không ai để ý, tôi bất chợt thấy lo lắng. Tôi gào lên, xuống đi! Đúng lúc đó thì tôi bị nắm lấy chân kéo mạnh xuống. Tôi mở mắt, đối diện tôi là đôi mắt đen xì cùng nước da xanh tái của con ma da nữ. Phong Nam cũng ghì chặt lấy cổ tôi mà dìm xuống. Tôi cảm tưởng như đang có hàng vạn bàn tay dưới nước kéo dìm tôi xuống. Chúng rú lên tức tối vì bị chọc khuấy. Tôi cố vùng ra, không thể ngo lên được. Tôi sờ tay vào túi quần, tính lôi ra nắm đất bọc trong túi, tượng trưng cho thổ để thi triển vu cổ thuật trụ ếm. Vì thổ khắc thủy nên tôi phải giữ nguyên tố ấy bên người. Nắm đất này lấy nơi cao nhất trên đỉnh đồi, thấm đậm ánh dương. Chiếc túi quần trống rỗng, tôi đã đánh rơi nó sao? Lúc nào? Rõ ràng lúc nãy làm lễ tôi thấy nó vẫn còn. Tôi gần như không thở được nữa, chân tay bị ghim chặt xuống và mọi nỗ lực niệm chú của tôi đều không hiệu quả. Kề bên tai tôi là tiếng cười rin rít trong tiếng nước của hai con quỷ. Tôi sẽ thất bại lần nữa ư? Và lần này có lẽ tôi sẽ chẳng còn giữ được cái mạng già này. Chương 20. Tương trợ. Tôi dần như ngợp thở, hàng vạn bàn tay ma quái cứ ghì lấy tôi kéo xuống. Trong lòng tôi vẫn còn lo cho Hiệp, không hiểu hiện giờ cô ấy như thế nào. Tâm trí tôi dần trôi và chạy như một thước phim trong đầu, tua lại cảnh từ bé tới lớn. Những hình ảnh ngày bé cứ dội qua dội lại không dứt. Có lẽ ý thức đang rời bỏ tôi. Con làm được mà, giọng mẹ tôi văng vẳng đâu đây. Bỗng nhiên, làn nước xung quanh vạt ra thật mạnh. Một bóng đen xô tới, đấm thật mạnh vào ngực tôi, làm tôi phải tỉnh dậy. Trong tay người đó nắm chặt một nắm vải đỏ ấm nóng. Người đó vẫy vùng trong nước, giữ vòng vây của lũ ma da và vong chết trôi, ngoắc ngoắc tay tôi. Tôi chợt tỉnh ra, giang hai tay tạo ấn diệt, đầu nhậm chú rồi giơ cao lên đỉnh đầu. Tay phải người đó vẫn ấn nắm vải đỏ vào ngực tôi. Tôi cảm giác như có một luồng chân khí tỏa ra từ lồng ngực lan lên cánh tay. Sau uy lực của đòn chú, đám ma da dạt ra xa hết, tôi có thể ngoi lên mặt nước. Giây phút đầu tiên ngoi lên mặt nước, tôi tò mò xem người vừa nhảy xuống ứng cứu tôi là ai. Tôi bám vào cọc gỗ, quay lại nhìn. Người đó cũng vừa lúc ngoi lên, mặt mũi tóc tai ướt sũng. Thế nhưng đôi mắt sắc lạnh của người đó tôi vẫn nhận ra. Đó chính là Lộc. Tôi sực nhớ tới Hiệp. Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy Hiệp đang đứng chơi vơi ở trên thành cầu. Người dân vẫn chẳng có chút gì lưu tâm đến cô. Mắt cô nhắm nghiền, cô không nhìn tôi, có vẻ như Hiệp sắp nhảy xuống. Hiệp ơi, tỉnh lại đi, nghe anh! Tôi gào lên. Rồi bất chợt, Lộc nắm chặt lấy cổ áo tôi mà dặn tới. Hắn dí sát mặt vào mặt tôi rồi gằn lên. Tỉnh táo lại đi, đại sự làm trọng, nhìn kỹ xem nào! Tôi giật mình nhắm chặt mắt lại, dùng hai ngón tay vuốt qua mắt, niệm chú tinh thông. Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn theo hướng cũ. Không có ai ở đó. Tất cả chỉ là ảo ảnh nhằm làm tôi phân tâm. Đóng trận địa lại đi. Nói rồi, Lộc lôi ra một lá bùa đốt trên mặt nước, kéo vong hồn của con ma da quay trở lại. Chúng đang định trốn về nơi thâm cùng của đáy sông nhằm thoát khỏi trận địa. Tôi cần vận trận địa xích hỏa lôi thủy, cậu có biết không? Chẳng nói chẳng rằng, Lộc chỉ khẽ gật đầu rồi lặn xuống, bơi sang phía cọc đối diện. Có vẻ hắn bơi giỏi hơn tôi. Tôi cau mày, tay vẫn nắm dây chỉ. Lộc vẫy tay ra hiệu rồi lặn xuống khuất tầm nhìn. Tôi cũng hít hơi thật sâu rồi buông tay thả mình xuống. Chúng tôi đang trôi ở đối diện nhau. Chúng tôi hướng về bảy điểm mốc là bảy chiếc cột, lần lượt niệm chú điểm chỉ để đóng kích trận địa. Những luồng nước mà chỉ có chúng tôi nhìn thấy khẽ chạy bao quanh những chiếc cột gỗ cắm mốc. Đó là bùa khóa sẽ giam giữ những vong hồn đầy oán niệm vào vòng tròn giữa những chiếc cột này. Hai con quỷ rít lên trong tiếng nước. Một đàn cá từ đâu lao ra, cứa những chiếc vây sắc lẻm vào khắp thân thể tôi, khiến tôi vô cùng đau đớn. Đừng cản ta. Tôi nghe thấy vậy, chúng khu khoáng bàn tay lở loét, sát lưng vào nhau mà tạo nên những vòng xoáy nước chết chóc nhằm phá vòng vây. Cùng một lúc, tôi và Lộc ngoi lên mặt nước lấy hơi rồi lại lặn xuống. Trong những xoáy nước mờ ảo, chúng tôi không nhìn rõ nhau. Thế nhưng, tôi nhìn thấy những vệt sáng lóa lên như lửa trong làn nước bắt nguồn từ phía đối diện ấy, đang bắn vào phía lũ quỷ nước. Chúng rền rĩ rồi quay tới định tấn công lại Lộc. Tôi dùng ấn chú để ứng cứu, vuốt ngang chiếc dao phép, khứ chút máu, rồi dùng dao nâng những sợi chỉ đỏ đang trùng kéo thành căng. Tôi vuốt những sợi chỉ đang căng trong nước, truyền vào những lời bí thuật. Sợi chỉ mảnh, sắc như dao, cứ sâu vào thân thể vốn dĩ không thật của những con ma da. Chúng gào lên đau đớn. Phong ba nữ quay cuồng lao về phía tôi. Bàn tay thối rữa của nó chạm vào đầu tôi. Và thế rồi những tia lửa điện xẹt qua đầu tôi như một giấc mộng. Tôi như rơi vào một cõi khác. Tôi đang ở dưới chân một cây cầu khỉ, một thứ trông rất quen thuộc. Tôi cảm thấy đói và rét. Người người đi qua lại lại trên cầu. Họ mặc những bộ quần áo cũ và trông rất cổ xưa. Cảnh vật hai bên bờ sông cũng rộng lớn và hoang vu hơn, không có dấu hiệu của bê tông cốt thép. Tôi đang ở đâu thế này? Bên kia bờ sông có tiếng xì xào. Tôi nhìn thấy đám đông bu quanh một xác người đang lập lờ trên mặt nước. Cái xác có vẻ như là một cô gái bị kéo lên bờ. Người người chỉ bịt mặt, bịt mũi than thở. Không hề có một tiếng khóc xót thương cho cô gái đó. Bên đối diện bờ sông, cảnh tượng lại dường như đối lập. Một đám người khác lại đang quằn quại than khóc cạnh chiếc xác chết đuối của một chàng trai nào đó. Có vẻ như họ tự tử cùng nhau. Có vẻ như là họ yêu nhau. Gia đình chàng trai có vẻ vương giả, còn cô gái không hề thân thích. Có lẽ cuộc tình của họ đã bị cấm cản để đến mức đường cùng. Bất chợt, một bàn tay lạnh lẽo bấu vào vai phải của tôi. Tôi quay đầu lại. Bất chợt nhìn thấy con ma nữ đang đứng ngay sau lưng tôi với mái tóc dài và khuôn mặt nhọn hoắt. Nó kéo tôi ngã xuống nước. Và rồi sau một giây choáng ngợp, tôi lại mở mắt ra. Khung cảnh con sông lúc này lại là về đêm. Tôi đang trôi giữa dòng sông. Đúng, chính xác là trôi đi trong nước như một chiếc lá. Phía trước tôi có một con thuyền rực sáng đang đi. Những vong hồn chết đuối đang bám vào thành thuyền rên la xin cơm ăn, nhiều không kể xiết. Ngồi ở giữa vần hào quang ấy là một người mặc bộ áo lễ phục, đội mũ cánh chuồng, người to như hộ pháp tại vị. Có mình mẩy râu cá, xung quanh là lính theo hầu. Trên bờ sông, tiếng nhạc tiếng người huyên náo. Hình như họ đang tổ chức lễ hội gì đó. Đèn hoa đăng cùng tiền vàng mã trải đầy sông. Một vong nam, nữ bằng cách nào đó đã leo được lên thuyền, bám vào chân vị quan đó mà kêu khóc. Nói bằng tiếng cổ nhưng không hiểu sao tôi vẫn hiểu được. Xin hạ bá rủ lòng thương phổ độ cho chúng con được đầu thai chuyển kiếp, sớm được ở bên nhau. Tôi nhận ra vong ma nữ đang khóc van xin đó chính là vong ma đang ám thị cây cầu. Cũng chính là vong ma đã lôi tôi vào thế giới đầy ảo mộng này. Có lẽ đây chính là ký ức xưa cũ của nó. Vị quan nổi trận lôi đình chỉ thẳng vào mặt đôi tình nhân ra hiệu gì đó. Hai vong ma bị xích lại bởi những sợi xích vàng nặng trĩu ánh lên trong màn đêm. Thế rồi chúng bị đẩy lại xuống sông. Đừng hòm siêu độ nếu như không bắt đủ âm binh cho ngài. Mỗi tên 749 mạng, đầy ải đến vô cùng. Tên lính hầu quan hét lên. Con thuyền ấy cũng là con thuyền mà mắt người thường không thấy được. Hà bá sông này năm ấy du thuyền đi tuần vào ngày lễ hội. Đàn cao hứng liền bị hai vong ma chết trôi quấy nhiễu nên mới đưa ra án lệnh như vậy. Họ phải bắt được mỗi người 749 mạng mới có thể siêu thoát. Ngoài những người vô tình chết sông chết lũ ra, chúng vẫn còn phải kéo thêm người mới đủ. Ngay sau đó tôi nhìn thấy hình ảnh của đôi vong ma nam nữ đó bám riết lấy cây cầu, tìm mọi cách kéo chết người dân. Những người chết đuối ở con sông đều trở thành âm binh, chịu kiếp đầy ải không siêu thoát. Người thứ 749 chết sẽ thay thế vị trí của chúng để chúng được siêu thoát. Thời gian qua lâu, chúng vật vờ ở dưới chân cầu, vàng bạc đồ cúng người nhà gửi cho không thể nhận được. Phong Nam cũng vì thế mà sầu đau. Nó nói với Phong Nữ: "Hãy để anh đi trước, anh sẽ chờ đợi em." Người nữ nghe theo, để người nam hoàn thành nhiệm vụ trước, mình ở lại chịu kiếp tanh bẩn. Tờ mờ sáng hôm ấy, một người đàn ông khắc khổ quẩy quan gánh dầu bước lên cây cầu. Phong Ma Nam làm phép khiến cây cầu trơn trượt như mọi lần. Người đàn ông ngã xuống sông mà chết đuối. Đó cũng chính là người thứ 749 của Phong Nam. Nghiễm nhiên, người bán dầu ấy thế thân cho anh ta làm vong ma gia vất vưởng dưới chân cầu. Người nam siêu thoát, chỉ còn con ma nữ ở lại. Cảnh vật là chuyển đổi sang một ngày nắng hè oi ả rực rỡ. Một ông già râu tóc bạc phơ, mặc áo nâu sòng đứng trên cây cầu. Cây cầu lúc này đã giống hệt cây cầu dẫn vào làng Độc Kiều, nhưng có vẻ mới hơn và cấu trúc hơi khác. Vậy ra đây cũng chính là con sông chảy qua làng cách đây nhiều năm về trước. Ông ta leo lên một láng thuyền độc mộc, chẳng cần mái chèo mà khua nước bằng tay cũng ra giữa dòng. Ông ta tung ra một mạng lưới lớn quay kín mấy trăm mét quanh đó, giam cả phong hồn hai con ma da vào giữa. Tấm lưới được ông ta niệm chú yểm bùa, giam chặt hai con ma da xuống lòng sông không cho hại người nữa. Đó là hai lá bùa đại đối, có tác dụng liên hợp với nhau. Sau khi bọc chắc một lá bùa dưới tấm lưới thả xuống nước, ông ta khéo léo dán lá bùa còn lại vào mặt dưới của cây cầu gỗ, miết đi miết lại một cách chắc chắn. Tôi hiểu thứ bùa giam này, chỉ cần một trong hai lá bùa rơi ra là lá bùa kia sẽ mất tác dụng. Nó chỉ có thể giam giữ tạm thời, bình yên tạm thời trong vài chục năm. Để cẩn thận hơn, ông lão còn tìm tới tận ngôi mộ của hai con ma da, quật mộ cải táng, đưa xác của hai con ma da đó chôn sâu một lạch nước nhỏ của con sông. Ông ta còn dựng một ngôi nhà bằng đá có yểm bùa, đánh dấu ngôi mộ chung của hai người, đồng thời cũng là cánh cổng giam giữ thân xác chúng, không để ai phát hiện ra. Ông lão còn cẩn mật lấy bụi lau che đi lối vào, mong rằng bí mật sẽ mãi bị chôn vùi. Thân xác bị giam giữ thì linh hồn cũng khó mà siêu thoát được. Khung cảnh sau đó chuyển đổi dần về thời hiện đại, nhưng cũng phải cách đây hơn chục năm. Một cuộc cãi vã đang xảy ra giữa những người lái buôn trên sông. Một người thương lái cố đẩy chiếc thuyền lớn của mình qua gầm cầu, người bảo qua được, người bảo không. Cuối cùng, chiếc thuyền chở hàng cồng kềnh cũng qua được gầm cầu. Thế nhưng hậu quả của nó không phải ai cũng thấy được. Nóc chiếc thuyền khi đi ngang qua đã làm rách mất lá bùa quý năm nào. Và rồi sau đó, những gì diễn ra chính là cơn ác mộng dài dẳng cho những người dân ở đây. Cội nguồn mọi chuyện không phải mới bắt nguồn từ cách đây 10 năm, mà đã từ lâu rồi. Vĩnh! Vĩnh! Vĩnh! Tiếng gọi lùng bùng bên tai tôi khiến tôi giật mình. Tôi trở về với thực tại. Tôi đang chìm trong nước, hơi nước còn lại trong phổi không còn nhiều. Bóng hình vừa gọi tôi kia đang bị vây hãm bởi lũ ma da xảo quyệt. Có lẽ tôi vừa bất tỉnh. Tôi cảm thấy thân thể yếu đuối, thế nhưng tôi phải tiếp tục công việc. Tôi lại nâng căng đám chỉ lên, dướng thân hình về phía trước và quây chặt lấy hai con ma da. Lộc thoát ra, bắt đầu vận phép. Giờ tôi mới để ý trước cổ lộc là một viên thạch anh chạm khắc hình Phật đang tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Dưới nền của trận địa, đất trôi ra, để lộ những vật chôn trong ấy như đang phát sáng lên uy lực của trấn yểm. Ánh sáng ấy, cộng hưởng với ánh sáng trên chiếc vòng ngọc, khiến nó càng sáng rực rỡ hơn nữa. Tôi ngoắc tay trái vào tay phải của lộc cùng niệm ấn. Không còn khó khăn niệm từng ấn chữ một mà đã có lộc giúp đỡ. Từng trang bí thuật dội vào sợi chỉ trấn áp, chúng rít lên không sao tả xiết. Cảm thấy sắp đến lúc, tôi ngoi lên bờ, rút tấm vải đỏ trong túi áo ra khua khoắng. Đó là dấu hiệu tôi đã dặn trước. Xong tôi lại lặn xuống, tôi như hụt hơi dần. Chiếc thuyền gần đó vội chèo lại, tung chiếc xô có hai con cá chép đỏ vào giữa vòng tròn những cây cọc. Tôi và lộc dùng lực cúi về phía hai con quỷ dưới nước quái ác. Lộc rút ra một lá bùa lớn viết trên phiến gỗ áp về phía trước. Nét bùa đỏ trong nước vẫn mảnh mai, khẳng khái và rõ nét. Chắc hẳn lộc là một bậc thầy phù lục có đạo hạnh. Tôi vận hết chân khí trong người để áp phong, nhẩm lời diệt trù của vu cổ. Phản lực lớn khiến mặt nước sông dạt ra như có bão lớn. Những sợi chỉ đứt tung sau khi truyền tải một lực khổng lồ. Hai con cá đỏ bơi vào trong làn nước mịt mùng. Hai phong ma da hóa thành đám bọt nước, bị hút hết vào miệng hai con cá đó. Tôi và lộc cùng lúc rút hai chiếc kim lớn cắm vào lưng hai con cá, máu chảy túa ra. Phong đã bị giam vào xác cá. Lộc dùng tay không bắt hai con cá rồi ngoi lên. Ông Mười chèo thuyền đứng cạnh đó, thấy hai người ngoi lên thì vội giơ tay kéo lên thuyền. Hai con cá được thả vào chậu nước, đậy kín nắp. Những người trên thuyền ngóng chờ đưa nốt thầy Vĩnh lên. Thế nhưng họ đợi gần một phút, không thấy mặt nước chuyển động nữa. Chết rồi! Thầy Lộc nhanh chóng nhảy lại xuống sông để tìm người. Ông Mười cũng lao theo. Chương 21: Cầm da. Tôi cảm thấy sức lực đang dần rời bỏ mình. Xung quanh tôi là một màu đỏ của máu. Sau hành động xiên cá cuối cùng, tôi không còn sức để ngồi lên nữa. Sinh nghề, tử nghiệp, có lẽ tôi lại bỏ mạng nơi đây. Trước giờ tôi luôn giữ đồng tiền phép thầy cho bên người, giờ nó đã nằm lại dưới đáy sông. Đại vận của tôi có lẽ cũng chỉ đến đây. Tôi thoáng thấy gương mặt mẹ tôi bập bùng trong làn nước. Bất chợt thắt lưng tôi được túm chặt rồi lôi lên. Từ đoạn này sẽ kể theo ngôi thứ ba theo cái nhìn chung của tác giả, chứ không còn là theo cái nhìn của thầy Vĩnh nữa. Thầy Vĩnh được kéo lên trên thuyền, người rũ ra như một xác chết, không còn chút thần trí nào. Chiếc thuyền được chèo vào bờ. Trong lúc đó, thầy Lộc cùng những người khác ra sức hồi cứu. Thầy Lộc điểm huyệt nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu hồi tỉnh. Từ miệng thầy Vĩnh máu không ngừng tuôn ra. Có lẽ lục phủ ngũ tạng cũng đang rỉ máu. Trong trận chiến vừa rồi, có lẽ thầy đã dùng toàn bộ khả năng của mình. Thầy Vĩnh được đưa lên bờ, mọi người vây quanh. Ông Mười ra sức hồi sức tim phổi nhưng không thấy phản ứng gì. Vĩnh vẫn không thở. Trong hai người thầy đều sơ xác, máu me bê bết khắp người. Người dân đã gọi cấp cứu. Thầy Lộc thở dài, có lẽ đi bệnh viện giờ cũng không kịp nữa. Hiệp đứng bên cạnh hoảng hốt và bụm miệng khóc. Những vết ấn đen trên cổ cô đã biến mất. Thầy Lộc cởi áo Vĩnh ra. Ông lôi ra một chiếc bọc màu đỏ vừa ấn vào ngực Vĩnh ở dưới sông, mở ra. Bên trong là một nắm đất xốp tơi. Thầy Lộc trải ra khắp ngực, bụng của Vĩnh. Ông ta tháo chiếc vòng ngọc đang đeo trên cổ, nâng lên trán cầu nguyện rồi tròng vào cổ thầy Vĩnh, đặt ngay ngắn trước ngực. Thế rồi, thầy thảo thật nhanh một lá bùa vàng vẽ hình người lên giấy vàng rồi dán lên mặt thầy Vĩnh. Thầy Lộc bắt đầu lẩm nhẩm chú và điểm huyệt thêm một lần nữa. Đất và ngọc này, thầy Lộc đã lặn lội mấy ngày lên tận Huế để tìm. Thầy không biết rõ Vĩnh định làm gì, nhưng thầy hiểu rằng cần mở trận địa diệt thủy thì phải có nguyên tố thổ, và thầy đi tìm đất thiên. Thầy đã lặn lội tới những bờ sông hoang dại nhất của con sông Hương, nơi chưa có thành thị xâm lấn, để lấy lên những thổ nhưỡng nguyên thủy nhất. Sau đó, thầy đã tới thăm chùa Thiên Mụ để xin mượn ấn. Chùa Thiên Mụ nằm ngay bên bờ sông Hương, nơi nhiều âm khí, ma da quỷ nước rất nhiều. Chính nhờ có ấn đó mà chùa Thiên Mụ giữ được sự trong sạch, thanh nghiêm, không bị nhiễm tà khí của con sông. Vẫn sừng sững ở đó như một biểu tượng của kinh đô Huế. Phải mất mấy ngày thuyết phục và đánh đổi nhiều thứ, thầy Lộc mới có thể mượn chiếc ấn ngọc về. Có ấn ngọc thì uy lực của người thầy Pháp sẽ được nâng cao lên nhiều khi đối đầu với ma da. Khi vừa về tới đảo, thầy Lộc đã nhận ra Vĩnh đã triển khai trận địa diệt quỷ, lặn cả xuống nước để tru diệt. Thế nhưng khi đứng trên bờ, anh nhận ra trong trận địa chưa có ánh sáng hắt lên của thổ trong đó, nguyên tố thiết yếu và rất quan trọng. Trong lúc bước lên thuyền, do va vấp mà bọc đất thầy Vĩnh đem theo đã bị rơi xuống sông. Thầy Lộc bèn hơ đám đất thiên trên lửa cùng hương thảo mộc để cho đất nóng rảy lên. Sau đó thầy bọc vào tấm vải đỏ và lao xuống sông. Vừa hay lúc thầy Vĩnh cần ứng cứu. Sau vài lần điểm huyệt, thầy Vĩnh vẫn không thấy tỉnh lại. Ánh sáng của những luân xa gần như đã tắt hẳn. Chẳng nhẽ anh ấy sẽ ra đi mãi mãi như thế này sao? Thầy Vĩnh ngắm nước sâu, âm khí nhiều, dương khí không còn bao nhiêu nữa. Thầy Lộc ôm đầu nói, hỏng rồi, dương khí yếu quá, không thông kinh huyệt được. Hiệp run run nói, trước khi mở trận địa này, anh Vĩnh có nói với tôi là anh đã bỏ đồng tiền thiên được trì chú theo mình hai mấy năm để bảo vệ anh ấy, để hoàn thành trận địa ở trạng thái tốt nhất. Có phải vì thế mà... Nó có vẻ hình gì, cô còn nhớ không? Đồng tiền đó giờ đang ở đâu? Thầy Lộc vội hỏi. Mang theo người hai mươi mấy năm, chắc chắn có lưu dương khí và tinh thể của người cầm nó. Nếu là đồng tiền thái dương thì còn thu hút năng lượng nhiều hơn nữa. Chẳng nói chẳng rằng, Hiệp vớ lấy chiếc xẻng nằm giữa đống dụng cụ ngổ ngang bên bờ sông, rồi nhảy thẳng xuống sông bơi ra giữa dòng. Người dân không hiểu gì, chỉ giục mọi người đưa thầy Vĩnh đi cấp cứu. Hiệp lội ra giữa dòng sông, lặn vào giữa trận địa bằng cọc gỗ. Cô lặn sâu tận dưới đáy sông, ra sức dùng xẻng, tay bới đào để tìm vật cần tìm. Trong lòng Hiệp hoảng hốt và đau đớn, Hiệp cũng sợ mất thầy Vĩnh. Tay cô bới được bọc vải đỏ dưới sông, được buộc chặt bởi những sợi dây chun. Hiệp bới lên và vội vàng đem vào bờ. Thầy Lộc tháo sợi dây chun, lấy ra đồng tiền cổ to bằng nửa lòng bàn tay. Ở giữa có lỗ và khắc chữ cổ, đằng sau chạm khắc hình mặt trời. Đó chính là đồng tiền Thái Dương rất hiếm. Thầy Lộc đặt đồng tiền lên hõm cổ của Vĩnh, ấn chặt. Hồi sức tiếp đi! Thầy Lộc nói. Hiệp luống cuống nãy giờ, nhưng cuối cùng cũng quyết định làm một hành động táo bạo. Cô ở trong đội cứu hộ của đảo nên những bước sơ cứu cô đều nắm rõ. Hiệp sẽ hô hấp nhân tạo, lúc này có lẽ sẽ hiệu quả hơn hồi sức tim phổi. Hiệp nâng cổ thầy Vĩnh lên cao, khẽ bóp mũi và kề đôi môi còn ướt nước vào sát đó. Đôi môi cô run rẩy, cuối cùng cũng chạm vào đôi môi đã lạnh ngắt của thầy Vĩnh. Thầy Lộc tiếp tục ấn huyệt và niệm chú. Và đó là tất cả những sự việc xảy ra khi thầy Vĩnh bất tỉnh. Khi mà ông bất tỉnh thì chắc chắn là ông không thể nào kể lại cho chúng ta nghe, cho nên tác giả mới đổi cái nhìn. Và bây giờ là quay trở lại cái nhìn của thầy Vĩnh. Có thể là sau đây tác giả sẽ cho chúng ta thấy những gì mà thầy Vĩnh trải qua trong cái khoảng thời gian mà thầy Vĩnh bị ngất đi. Và bây giờ trở về cái nhìn của thầy Vĩnh. Tôi thấy mình đang ở trước hiên nhà năm nào. Ánh sáng ban ngày nhẹ nhàng và không chói gắt. Tôi không rõ tại sao mình lại trở về đây. Bất chợt, một bóng người hiện lên ở cánh cổng trồng đầy cây dâu da. Một bóng hình hết sức quen thuộc. Mẹ! Tôi khẽ nói, một mảng ký ức nhạt màu đầy tươi đẹp hiện lên trong lòng khiến tôi cảm thấy đau đớn. Tôi đi lại gần mẹ, thật buồn cười. Tôi thì đã già, hơn cả tuổi mẹ năm đó, mà giờ mẹ tôi vẫn trẻ đẹp như vậy. Vĩnh con! Tôi khẽ lại gần ôm chầm lấy mẹ, hơi ấm đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được nữa. Mẹ con tôi nói về những năm tháng đã qua, về việc tôi đã sống như thế nào, bố tôi cùng họ hàng ra sao. Bố tôi giờ đã đi bước nữa, tôi không ghét gì nhưng tôi cũng không hay về thăm họ. Tôi cảm giác như mình là một thứ thừa thải trong gia đình của họ, cùng với mặc cảm tội lỗi năm xưa, khiến tôi không còn thân thiết được với bố nữa. Hôm nay con đã dám nhảy xuống nước đấy, mẹ ạ. Cũng từng ấy năm rồi, con xin lỗi vì đã mãi chơi, khiến cho... Mẹ tôi xoa lưng tôi khe khẽ như hồi bé. Đó không phải là lỗi của con, chỉ là trên thế gian có nhiều thứ hiểm độc. Hôm ấy sao mẹ lại tìm được con? Bao nhiêu năm con chỉ tự hỏi câu ấy. Nhiều khi con ước người ra đi lại là con. Giá như mẹ đừng tìm thấy con. Trưa đó mẹ đang ngồi theo trong nhà, tính ra bếp đun cơm với nấu canh cho con, thì bất chợt một con quạ lớn, to bay ngang sân nhà bác, kêu váng lên rồi đậu ở cây nhãn trên mảnh vườn phía trước cửa, nhìn chăm chăm vào mẹ. Ngày xưa bà ngoại có bảo quạ chẳng phải điềm lành, như có rung rủi thế nào linh cảm của người mẹ. Mẹ nghĩ tới con rồi chạy ra thì thấy bóng con khuất ở ngõ đằng xa. Mẹ đi theo con, chỉ thấy con đi một mình thôi. Tôi im lặng lắng nghe, lòng vẫn nặng trĩu. Mẹ đúng là quý nhân của cuộc đời tôi. Sao giờ con lại được gặp mẹ nhỉ? Tôi tự hỏi. Từ hồi ngã xuống ao trở về, tôi hay nằm mơ mộng mị, bị bóng đè, nhìn thấy bóng ma hồn cỏ vật vờ ngoài đường, ngoài chợ. Thế nhưng tuyệt nhiên tôi không bao giờ nhìn thấy mẹ tôi trở về, kể cả là sau khi sư phụ tôi làm lễ siêu độ cho bà. Cho con đi với mẹ được không? Ở đây con cô đơn quá. Tôi nói. Mẹ vẫn luôn ở đây chứ đâu, con không phải đi đâu với mẹ hết. Mẹ tôi cười hiền, ánh mắt nâu trầm giống Hiệp. Đúng rồi, còn Hiệp thì sao? Trở về đi con, chưa đến lúc. Hình ảnh mẹ tôi mờ nhòe dần đi, dội vào tai tôi là tiếng gọi. Anh Vĩnh ơi, mở mắt ra đi. Và đó là cái nhìn của Vĩnh khi mà thầy Vĩnh ngất đi, là thầy Vĩnh đã thấy những gì. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với ngôi kệ thứ ba, theo cái nhìn của những người xung quanh đó. Thầy Vĩnh mở mắt ra, hò ra nước sặc sụa, đẩy nước ra khỏi phổi, miệng vẫn nhễu nhại những máu. May quá, may quá! Người dân xung quanh ồ lên. Thầy Lộc biết như vậy là tạm ổn, kéo được người này từ cửa tử về. Thầy Vĩnh dường như vẫn chưa lấy lại được thần trí, mắt nhắm mắt mở, yếu ớt lắm. Giá như lúc này có đá ngọc thạch trăm năm, đặt lên nằm dưỡng thương có lẽ sẽ đỡ hơn. Thầy Lộc khoát tay nhờ người dân đưa Vĩnh đi cấp cứu. Thế nhưng đột nhiên Vĩnh mở to mắt, gồng lên, tay nắm chặt lấy gấu áo của Lộc, miệng mấp máy gì đó. Lộc phải cúi xuống lắng nghe. Chưa, chưa xong, phá ấn ở cầm da, ngôi nhà đá. Hỏi Hiệp, anh Mười. Phá ấn ở cầm da, thầy Lộc chỉ nghe được có bấy nhiêu, Vĩnh lại ngã xuống bất tỉnh, vẫn còn hơi thở nhẹ nhẹ. Người dân vội vàng xốc thầy lên, đưa thầy đi đón xe cấp cứu. Hiệp mũi đỏ ngầu, đi theo đám đông thì bị thầy Lộc kéo giật lại. Ông thầy kiệm lời chỉ hỏi. Cô là Hiệp, đúng không? Cô có biết gì về cầm da không? Hiệp chợt sững lại rồi nói. Anh Vĩnh từng kể cho tôi nghe lũ ma gia nói hay hát gì đó. Đại loại như là thất thập cổ niên, tích nhân vong miên, Thử địa lưu dư, yên ba giang thượng, thất thất tử cửu, tích nhân dĩ khứ, cầm gia dĩ thừa, thăng thiên tại mệnh, thành sự tại nhân. Anh ấy còn bảo vài từ chưa hiểu như là cầm hay tử gì đó. Thầy Lộc chợt hiểu ra, bèn quay qua tìm ông Mười. Ông Mười đang buộc thuyền trên sông, loay hoay dọn dẹp mọi thứ. Thầy Lộc tiến lại bắt chuyện. Đoạn sông này chẳng còn Hà Bá nữa nhỉ? Dạ thầy, vâng. Nghe đâu ngày xưa, các cụ nhà mình làm lễ dời miếu thờ thần sông lên thượng nguồn rồi. Mà kể có Hà Bá thì bao năm nay người chết đuối vẫn nhiều thế mà. Cứ như là ngài muốn thế ấy. Thế lần trước, hình như là anh với cả thầy Vĩnh đi đâu trên sông này à? Có phát hiện ra gì đặc biệt không? À, lần trước thầy Vĩnh có bói trà gì đó để đi tìm xác anh Lăng. Những tưởng bị trôi giạt mắc kẹt ở đâu đó trên sông. Ai ngờ, lần đó hú ví thầy ạ. Tôi vẫn rỡn cả người, nghĩ đi thuyền mấy hôm đó. Sao vậy? Và một cái lạch nước nhỏ kín nào đó, thầy ấy bảo tìm một cái nhà bằng đá. Hôm đó thì tối trời, ai ngờ bị một đống vong chết trôi quay thầy ạ. Cái thằng Vũ hôm đó còn ngã xuống sông. À, ra cậu Vũ dính chu thủy ở đó. Tôi hiểu rồi, mai tôi cần mọi người giúp nốt chuyện này cho trót. Cái xô cá đâu rồi? Đưa cho tôi giữ. Xô cá này không được mở ra nhìn đâu. Giúp gì hả thầy? Mai đưa tôi lại đó một chuyến, còn vài cái lễ nữa mới xong. Ông Mười tìm quanh quất chậu cá đã cất gọn đi ở đâu đó, lúc nãy vội không kịp nhớ rõ. Lúc ở trên thuyền, cá quậy rất mạnh, tưởng bung nắp ra đến nơi. Bất chợt, có tiếng gào thét của một đứa trẻ vọng lại, mọi người làm súng vào. Ông Mười hoảng hốt thấy chậu cá để dưới gầm bàn lễ đã bị lôi ra mở nắp. Đứa trẻ kia đang ôm mặt, máu chảy ròng ròng ra giữa những kẻ tay. Thầy Lộc hét, đóng cái nắp xô lại. Ông Mười cuống cuồng đẩy nắp, chắc lũ trẻ con tò mò nghịch ngợm mở ra xem. Trời ơi, sao lại nhìn vào mắt cá? Máu chảy ròng ròng từ mắt đứa bé. Thầy Lộc lại đành phải vẽ bùa, dán lên hai mắt của thằng bé, rồi đưa một viên ngọc trông như hai hòn bi cho mẹ thằng bé dặn dò. Nó phải ngậm hòn ngọc đủ 3 ngày 3 đêm không được nuốt, không được nhả ra, tạm thời bỏ ra lúc ngủ. Mắt không được mở, bùa không được tháo, may ra mới phục hồi được vài phần thị lực. Xong xuôi thì trả lại viên ngọc cho thầy. Người mẹ run rẩy không biết phải sao, đành đưa đứa bé về. Nguy hiểm quá! Thầy Lộc giữ chặt xô cá. Quỷ độc nhiều năm chứ có đơn giản gì, cẩn thận còn bị nhập xác. Xin lỗi, tại không ai nói gì nên tôi hớ hên quá. Ông Mười bối rối. Phải giải quyết sớm thôi, thầy Lộc nói. Chương cuối, từ biệt. Ngay sáng sau hôm ấy, thầy Lộc cùng mọi người tay bị tay nải leo lên thuyền từ sớm tìm về con lạch cũ. Đi theo thầy chỉ có ông Mười với hai thanh niên nữa. Họ mang theo cuốc xẻng, vải bạc, ít đồ lễ. Từ sau vụ bẫy lần trước, đám thanh niên trong làng tận đến già không dám đi thuyền khám phá mấy chỗ như vậy nữa. Sau lưng thầy Lộc có một chiếc bọc dài quấn vải vắt chéo lưng, không biết là vật gì, cộng thêm túi bùa và đồ nghề đeo trước ngực. Thầy chẳng nói chẳng rằng bước lên thuyền, cứ theo hướng cũ mà đi. Thầy đứng trước mũi thuyền, chiếc áo khoác to sụ bay phần phật, trông hướng nọ hướng kia dưới ánh nắng đầu ngày. Tưởng tìm dễ mà cũng không hề dễ. Loanh quanh một hồi, đi lạc mấy lần, ông Mười vẫn không thể nhớ chính xác con lạch nằm ẩn ở khúc nào của sông. Có lẽ hôm đó trời đã sầm sẫm tối, cộng thêm nỗi hoảng sợ quá độ lúc chạy ra nên ông không còn nhớ rõ nổi nữa. Thầy Lộc đành khẽ khàng ngồi xuống, rút trong túi ra lọ mực đỏ ông hay chấm viết bùa. Lấy chiếc bút lông dậm đậm vào rồi khẽ khàng nhúng xuống nước khuấy 3 vòng. Màu mực đỏ loang ra thành hình đầu rồng rồi khẽ uốn lượn theo dòng nước. Màu mực đỏ cứ thế lan ra trước mũi thuyền gần 500 mét. Thầy Lộc hất đầu. Đi theo hướng đó đi anh Mười. Một thanh niên ồ lên. Kỳ lạ nhỉ? Thầy Lộc đáp. Mực máu rồng bí truyền đấy. Đương nhiên không phải máu rồng thật, nhưng thả nước hay đốt đều lên hình rồng. Vẽ bùa rất thiên, nhảy với âm khí và tự khí. Chiếc thuyền bơi theo dòng mực chảy trên sông, đi tới một lùm cây tùm. Hình như đúng là đây rồi thầy Lộc. Hôm đó thầy Vĩnh phải gạt đám cây này ra mới có lối đi. Thầy Lộc cũng dướng người xuống vén đám cây cỏ, thì đúng thật. Hiện ra một lạch nước nhỏ sâu vào trong hun hút. Vào thôi. Vâng. Giọng ông Mười rung rung. Thầy Lộc phá lên cười sảng khoái. Đừng lo, giữa ban ngày ban mặt thế này không có gì đâu. Với cả anh không nhớ lũ ma gia độc địa bị chúng tôi bắt hôm qua rồi à? Ở đây cùng lắm chỉ có hồn ma bóng quế vật vờ. không làm gì được mình nữa đâu, làm gì còn ai sai âm binh nữa. Nghe lời thầy Lộc nói thế, ông Mười với thanh niên kia mới mạnh dạn đẩy thuyền vào. Con lạch nước này khá nhỏ, rải rác sỏi đá, âm u thu mình trong nhiều tán cây dày. Thầy Lộc vừa trôi vào không gian trong lạch nước đã thấy gai ốc nổi đầy mình. Trong này âm khí nhiều quá. Tìm ngôi nhà gì đó đi, lần trước mọi người đã xem xét ngôi nhà đó chưa? Chưa thầy ạ, lần đó chưa kịp xem xét gì đã. Mà thứ cần tìm cũng không có, chỉ mang theo cái thứ rợn người. Con thuyền lại tiến sâu thêm vào trong. Bên trái bờ, ngôi nhà bằng đá hiện ra xa xa. Đậu gần đó đi anh. Chiếc thuyền đậu gần ngôi nhà, ghé lên một mỏm đá. Mọi người xuống thuyền, cả thảy bốn con người lên bờ, rón rén lại gần ngôi nhà được xếp rất khéo léo kỳ quan. Những hòn đá xéo mẹo cũng chồng lên nhau tài tình. Thầy Lộc lẩm bẩm. Cầm gia, trong cái bài thơ đó, có lẽ là ngôi nhà giam cầm họ ở đây. Ngôi nhà đá này bị ấn, không phải tự dưng mà dựng được thành hình như thế, mà có ấn kết nối với nhau. Giờ tôi phải giải ấn. Ông Mười không nghe rõ mới hỏi lại. Gì cơ thầy? Lùi lại. Nói rồi, một mình thầy Lộc tiến lên phía trước. Thầy rút thứ nằm trong bọc sau lưng ra. Đó chính là một thanh đoạn kiếm, cán trông đã rất cũ. Thầy Lộc cẩn thận tháo viên ngọc ấn chùa Thiên Mụ ra khỏi cổ. Trước khi Vĩnh được đưa vào viện, anh đã nhẹ nhàng cất đi. Bây giờ thầy Lộc mới khẽ khàng cuốn chặt ngọc ấn vào cán kiếm. Xong việc, thầy rút năm lá bùa có năm màu khác nhau đã được họa sẵn ra rồi xiên nhẹ vào cán kiếm. Mỗi lá bùa cách nhau hai đốt ngón tay. Nói xong, thầy từ từ lại gần ngôi nhà bằng đá. Thầy Lộc chọc khẽ mũi kiếm thăm dò. Thế nhưng ngôi nhà có vẻ chắc chắn một cách khó hiểu. Giờ mới quan sát kỹ, bên trong ngôi nhà có một hình nhân gỗ khắc dán bùa trấn. Bằng một động tác dứt khoát, thầy Lộc lấy mũi kiếm đâm thẳng vào hình nhân. Tay thầy rung lên như có một lực đẩy mãnh liệt. Hình nhân đó dần bốc khói, nóng đỏ rồi vỡ ra. Khói bay ngút lên trên mảnh trời, mùi hăng hắc. Thầy Lộc lại vung thanh đoạn kiếm, vút một lá bùa ra bằng hai ngón tay, máu ứa ra. Thầy nhẩm chú trong miệng, phạt bay lá bùa về phía trước. Kỳ lạ thay, những viên đá kia chắc chắn đến vậy giờ lại vỡ vụn ra. Thầy Lộc cứ phạt từng lá bùa như thế, máu chảy ròng ròng trước ánh mắt kinh ngạc của ba người còn lại. Gió từ đâu thổi đến từng cơn, những tán cây xào xạc trong gió như một bài ca cầu hồn. Lá bùa cuối cùng bay về phía đống tàn tích từng là ngôi nhà đá giữa rừng. Thầy Lộc đốt lên một lá bùa đỏ như lửa thiêng rồi ném vào đó. Tất cả bốc cháy ngùn ngụt, thế nhưng chỉ sau một phút, trên mặt đất chỉ còn lại tro tàn, thật kỳ lạ. Thầy Lộc lấy băng gạc, băng bàn tay đang chảy máu của mình lại, rồi nhờ ông Mười và hai cậu thanh niên cứ thế mà đào xuống dưới lớp tro. Đó là một thuật ếm cổ, tạo một cổng khóa không cho ai thâm nhập vào. Ông Mười và hai thanh niên hì hục đào sâu xuống dưới. Họ đào được một chiếc quan tài lớn bằng gỗ đã mục. Họ cạy nắp quan tài lên. Ở bên trong là hai thân hình người được bọc kín trong vải trắng, quấn xung quanh là chỉ đỏ. Ở nơi chỗ đáng ra là bốn con mắt của con người thì là bốn chiếc kim nhọn trông như gỗ cắm vào. Thầy Lộc khẽ suýt xoa. Ghê quá, yểm đấy, cắm kim vào mắt để không thấy đường đi, không gọi người đến cứu được, hồn kẹt ở đâu thì vẫn mãi ở đấy thôi. Đúng là thăng thiên tại trời, thành sự tại nhân. Có khi đến lúc được siêu thoát thì vẫn không siêu thoát được vì bị yểm ở đây. Phải có người cứu may ra. Thầy Lộc bắt đầu khấn vái làm lễ sang cát. Buổi lễ này cũng kỳ lạ hơn bao nhiêu những buổi lễ quật mộ khác vì nó diễn ra ban ngày, giữa âm u cây rừng. Thời gian gấp rút rồi nên không thể lần khân mãi. Ông Mười rửa xương bằng nước thánh và nước lạch rất trong. Hai bộ xương khô được xếp lại, bọc kín. Lúc xong xuôi mọi việc cũng là quá trưa, ông Mười cùng hai thanh niên trẻ lại chèo thuyền về. Ánh nắng tràn khắp mặt sông. Xác của hai con người thiên cổ ấy cũng rời khỏi lạch nước mà được giải thoát. Chiều hôm ấy, đợi giờ đẹp, không muốn nghỉ ngơi một chút nào, thầy Lộc làm đàn lễ cúng siêu thoát cho vong hồn của hai con ma gia cùng mấy trăm người chết oan nơi con sông này bao nhiêu năm về trước. Buổi lễ cúng ba ngày trời bên bờ sông, khói bốc lên mịt mù từ những giá nến lớn, bao nhiêu vàng mã đồ cúng chúng sinh đều được bày biện ra hết, kín hàng chục mâm. Nhiều người dân hiếu kỳ còn kéo đến xem chực kín cả cây cầu. Tối ba ngày đó, những ngọn hoa đăng đủ màu sắc được người dân thả xuống sông cầu nguyện cho những linh hồn dưới sông. Ngày cuối cùng, thầy Lộc đeo lên mắt một dải băng vàng, mở chiếc xô cá ra. Không nhìn thấy gì, thế nhưng thầy vẫn nhanh nhẹn dùng tay bắt từng con cá và dùng chiếc kiếm hôm trước chặt đôi từng con cá. Miệng thầy nói, hóa kiếp! máu đen phun ra từ thân hình những chú cá. Thầy quăng chúng vào ngọn lửa ngùn ngụt phía trước mặt, tất cả đã hóa thành cát bụi. Ấy vậy mà cảnh tượng sau đấy còn kinh hãi khắp cả nước. Từ dòng sông chảy rì rầm với màu nước xanh rêu ấy, xác người từ đâu nổi lên kín sông. Đó không phải là những xác người mới chết trôi gần đây, mà là những người mất tích từ lâu lắm rồi. Xác họ trắng như thạch cao, không có dấu hiệu phân hủy, chỉ như mới rơi xuống sông ngày hôm qua. Bao nhiêu gia đình kéo đến nhận xác, nhốn nháo cả hai bên bờ. Thu hay em trai của Hiệp cũng được tìm thấy. Ông Lãng cũng tìm thấy xác con trai mình, mau chóng đưa về quê nhà an táng. Vậy là sau bao ngày tháng thê lương, cơn ác mộng của hòn đảo này cũng được xóa bỏ. Những người sống đã có cơ hội khóc thương trước thân xác những người thân đã mất của họ. Điều đáng buồn là người thì không thể sống lại được. Thầy Lộc nói rằng hồn những con quỷ nước đã được tiễn về trời nên dòng sông trả lại xác người đã mất. Chúng giấu xác những người bị kéo chết, giờ xác mới nổi lên. Những xác người không ai nhận cũng được an táng êm đẹp. Hai cái xác tìm được trong con lạch nhỏ thì được hỏa táng, chấm dứt những nỗi đau kéo dài hàng chục năm. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, thầy Lộc khăn gói mọi thứ chuẩn bị rời đi sớm. Mấy ngày trời thầy phải trú ở nhà nghỉ trên đảo. Thầy phải theo đúng lời hứa của mình, đem trả lại ấn ngọc cho nhà chùa. Dân làng tổ chức một buổi thiết đãi ấm cúng để cảm ơn thầy Lộc đã tận tâm giúp đỡ suốt mấy ngày qua. Rất tiếc là thầy Vĩnh vẫn đang nằm dưỡng thương trong viện nên không có mặt. Xong buổi thiết đãi đó, thầy Lộc xách hành lý rời đi. Ra đến chiếc dốc đầu làng, một bóng hình chậm rãi bước tới. Khi thầy Lộc bước lướt qua mà không để ý, người đó đấm mạnh vào vai của thầy Lộc khiến thầy khựng lại, y như thầy đã làm lần trước. Thầy Lộc nhận ra, vẫn còn khỏe gớm nhỉ, coi bộ lành bệnh rồi đấy. Thầy Lộc nhếch mép cười, ha ha, tỉnh lại tự thiền thì cũng hồi nhanh hơn người thường, cơ bản là có phải vết thương vật lý đâu. Ờ, thế tốt rồi, từ biệt, tôi phải đi sớm, bảo trọng. Khoan đã, thầy Vĩnh gọi giật giọng, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi gì? Tại sao lại biết tôi? Và tại sao cậu không trừ quỷ luôn đi, lại cứu và chờ tôi đi khám phá mọi thứ? Thầy Lộc khựng lại một chút rồi mới đáp. Anh còn nhớ bức tranh mà bố của cô bé gì nhỉ? Thu ấy, để lại không? Ờ, rồi sao nữa? Thầy Vĩnh cau mày, nhớ lại bức tranh anh đã được cho xem vào ngày Hiệp dẫn anh đi gặp bà Thơm. Bức tranh đó có vẻ hình chiếc cầu này và hai bóng người. Đó là bức tranh tiên tri. Tôi cứ tưởng đó là bức tranh vẽ hai con ma da dưới cầu này. Thế nhưng đó lại là vẽ hai người thầy. Thầy Vĩnh tiếp lời, mặt ngây ra. Đúng vậy, chuyện này cần hai người, chứ một người không đủ sức. Tôi cũng được một người kể về nơi này nên mò đến và tìm hiểu. Thế quái nào tôi lại phải chờ đợi một tên ngang ngạnh như anh. Đợi anh tìm ra sự thật rồi sẽ bàn kế với nhau. Thế nhưng mà cái tính nóng vội của anh chẳng bỏ được. Này, thầy Vĩnh nói, vậy xong chưa? Xong hết rồi, yên tâm đi. Ha, hào quang nhường hết cho thầy Lộc đây rồi còn gì? Thầy Vĩnh cười nói, biết vậy, hữu duyên đến vậy thôi, tôi đi nhé. Thầy Lộc giơ tay phải lên rồi quay lưng bước đi. Cảm ơn nhé. Lời nói bật ra từ miệng thầy Vĩnh, nói với bóng lưng của thầy Lộc đang đi xa dần. Thầy Vĩnh chậm rãi bước về phía hòn đảo, lòng thầy cảm thấy nhẹ nhõm vì tất cả mọi chuyện đã qua. Đứng chờ thầy ở phía đầu cầu bên kia là một dáng người đang sững sờ. Người đó vội chạy tới ôm chầm lấy thầy. Anh Vĩnh! Thầy không dám ôm bóng lưng của cô gái đó. Ánh mắt nâu của cô làm thầy bối rối. Khuôn mặt cô sưng húp lên vì mấy ngày qua bận lo hậu sự cho em trai. Anh khỏe lại rồi à? Thầy gật đầu. Anh xin lỗi vì làm em lo lắng. Và thế rồi họ đi vào hòn đảo để chào hỏi mọi người và hỏi han những chuyện đã xảy ra. Nhiều nhà trong hòn đảo đang phải lo hậu sự nên không khí có chút yên lặng. Gia đình ông Lãng cũng đã ghé qua bệnh viện để thăm thầy và nói lời cảm ơn, từ biệt vì họ đã đạt được mục đích phải đưa anh Lăng về. Thầy cũng hứa sẽ rẽ qua nhà mới của ông làm lễ chu đáo cho anh Lăng và thay bát hương. Đêm hôm ấy, sau khi thầy Vĩnh nghỉ ngơi thêm chút, anh đi ra sâu đảo và bắt gặp Hiệp ở ngoài đó. Họ ngồi nói chuyện với nhau. Thầy Vĩnh kể cho cô nghe những gì thầy đã từng thấy khi ở dưới lòng sông sâu. Đôi tình nhân đó xa cách lâu, linh hồn cả hai cũng không thể siêu thoát được vì cơ thể bị yểm, lại không được gặp nhau. Người nữ dưới sông, người nam trên bờ nên oán hận càng lớn. Ông thầy năm xưa đó đã sai lầm vì tưởng sẽ yểm được họ mãi mãi. Họ từng chỉ dẫn anh tới nơi đó, nhưng anh không hiểu ý họ, khiến họ nổi giận, sai âm binh đến đánh đuổi. Từ tử trong bài thơ đó là tứ, ám chỉ con số 749 mạng người họ sẽ được ra đi. Nhưng thực chất, họ đã có thể ra đi từ khi đoạn sông này không còn Hà Bá. Ý niệm ăn sâu rồi nên cứ trói họ ở đây dưới cây cầu này hại người. Cầm Gia mới chính là ngôi nhà đá đã giam cầm họ bấy lâu nay. Vậy à, em không biết. Đúng là chia ly thật khổ. Thấy anh bị thương nặng như vậy, em cũng lo lắng lắm. Hiệp cúi đầu khẽ nói. Lời nói duy nhất kéo anh trở lại chính là giọng nói của em. Thầy Vịnh bối rối thú nhận, nhìn sang hướng biển vỗ ầm ầm vào bờ. Khoảng lặng kéo dài dây dứt giữa họ. Có những điều giằng xé trong tâm can khiến họ chẳng dám bước thêm một bước nữa để phá tan bức tường ngăn cách. Cảm ơn anh đã vì em mà cố gắng suốt mấy tuần qua. Bao giờ anh phải đi? Hiệp mở lời, nói lên điều mà cô đang sợ hãi. Chắc là 3 ngày nữa. Hay là anh ở lại với em đi. Ở đó cũng không có ai ở bên cạnh anh mà. Đừng đi nữa. Anh có thể ở nhờ nhà chú Mười một thời gian trong lúc tìm trọ mà. Những gì anh đã làm cho hòn đảo này, người dân sẽ không hề nào mà giúp đỡ đâu. Hiệp quay sang, mặt cô đỏ hết lên vì lời đề nghị táo bạo. Thầy Vĩnh im lặng. 3 ngày sau ấy, thầy Vĩnh không đề cập gì tới chuyện rời đảo nữa, khiến lòng Hiệp thấy vui lạ. Chắc anh đã quyết định ở lại. Sáng nào thầy cũng tới đợi cô trước cửa nhà để đi dạo cùng cô và trò chuyện. Buổi sáng một tuần sau đó, cô tỉnh dậy nhưng không thấy thầy đứng dưới đợi như mọi ngày. Cô vội chạy tới nhà nghỉ tìm anh, hay là anh ngủ quên? Bà chủ trọ nói rằng anh vừa kéo hành lý rời đi. Mắt Hiệp nhòe nước, cô chạy như bay về phía cây cầu dẫn ra thành phố, mong rằng sẽ đón kịp anh. Hóa ra anh lừa cô. Mới sáng sớm, mọi cảnh vật còn chưa hoàn toàn bừng tỉnh. Vừa chạy đến cây cầu gỗ độc kiều, cô nhìn thấy một dải ruy băng đỏ đang buộc ở đó, bay phất phới trong gió. Có một lần cô từng nói với anh cô thích màu đỏ nhất. Cô lại gần, ở dải ruy băng có cài một mảnh giấy nhắn. Cô bóc ra xem, những dòng chữ trong đó làm nước mắt cô không thể ngừng rơi. Gửi Hiệp, người con gái luôn đẹp nhất trong lòng anh. Những ngày qua được ở bên em, trò chuyện và bảo vệ em là những tháng ngày anh sống có ý nghĩa nhất. Anh cũng rất muốn được ở bên em mãi như thế, nhưng anh không thể. Anh chỉ là một thầy pháp nghèo, phải trả cái nghiệp này, số phận long đong, này đây, mai đó, tính mạng của mình còn không dám chắc. Anh có thể gieo được quẻ tử bất kỳ lúc nào. Một người như anh không thể chăm sóc một cô gái cả đời, càng không thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc. Nếu bỏ lại mình em trên thế gian này sẽ là dây dứt cả cuộc đời của anh. Anh nghĩ đến lúc đó và anh thương em, anh không thể ích kỷ được. Cho anh xin lỗi vì đã ra đi mà không nói gì, vì anh biết nếu anh nói ra, anh không thể đi được. Người con gái như em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Em đã đấu tranh cho hòn đảo này nhiều năm rồi. Em hãy đi tìm hạnh phúc riêng thuộc về em đi. Lần cuối, cho anh xin lỗi em thật nhiều. Em có đôi mắt nâu thật đẹp giống như mẹ của anh, và anh sẽ không bao giờ quên. Vĩnh. Hiệp chạy như bay lên con dốc, chạy dọc theo con đường sỏi đá để tìm thấy bóng hình thầy Vĩnh. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió sông thổi vào mịt mùng. Và đó là đã kết thúc hết 22 chương truyện Cầu Vong Phách của chúng ta. Cuối cùng thì biết được chân tình là thầy Vĩnh đã rất là thích Hiệp, cũng như là Hiệp cũng rất là thích thầy Vĩnh. Nhưng mà bởi vì như thầy Vĩnh đã nói ở bức thư cuối cùng mà thầy Vĩnh gửi cho Hiệp á, là thầy Vĩnh bị mặc cảm số phận cho nên không thể ở bên cạnh Hiệp được. Thật ra thì trong Cầu Vong Phách cũng có ngoại truyện. Không biết là ngoại truyện sẽ như thế nào, bởi vì Bắp thì đang định cư ở bên Mỹ cho nên cũng không có mua được sách. Khi nào mà về Việt Nam thì mới có thể mua sách. Cho nên Bắp cũng không có biết là ngoại truyện như là như thế nào. Có thể là ngoại truyện sẽ nói về một cái kết viên mãn và hạnh phúc hơn, cũng giống như là chuyện Ngôi Làng Cổ Mộ á. Hết truyện rồi thì cũng không có cái cái happy ending nào hết. Nhưng mà qua ngoại truyện thì mới có một cái kết thúc có hậu. Ngôi làng của mộ thì có tới 3 ngoại truyện, Bắp chỉ đọc có 2 thôi, còn một ngoại truyện vẫn nằm trong sách. Và Cầu Vong Phách cũng có một ngoại truyện, và ngoại truyện đó nằm ở trong sách, là có tới 2 cái ngoại truyện bí ẩn nằm ở trong sách. Cho nên rất đáng mong chờ, nếu mà các bạn có thể, có điều kiện thì có thể mua sách để ủng hộ cho tác giả, cũng như là đọc hết những tất cả những cái phần ngoại truyện để thỏa mãn sự tò mò của bản thân mình, cũng như là tìm kiếm một cái kết thúc có hậu trong những cái phần ngoại truyện. Quay trở lại về 4 cái chương cuối này, thầy Lộc bốn có cảm giác là một người lạnh lùng mà đáng yêu, cũng dễ thương á các bạn. Ngay khúc cuối thì chúng ta cũng biết được là thầy Lộc đã biết hết tất cả mọi sự việc. Và trong cái mảnh giấy đó, ban đầu Bắp nghĩ là chắc là quý nhân tới cứu cái làng đó chỉ có một thôi, nhưng mà không ngờ là tới 2 người. Và cái hai cái hình người vẽ ở trong cái tờ giấy, ban đầu Bắp cũng nghĩ là hai cái con quỷ ở dưới nước, nhưng mà thực ra là hai người thầy phải cùng với nhau hợp sức thì mới có thể cứu được cái làng đó, và đó chính là thầy Lộc cũng như là thầy Vĩnh. Như vậy là định mệnh mà, đúng là định mệnh là hai người phải hợp sức với nhau để cứu làng. Nhưng mà chỉ là cái thuyền của mình chèo bị sập thôi các bạn. Ý là vậy đó. Thầy Lộc thì nói là thầy Vĩnh cứng đầu nông nổi, tôi đợi ông tới nè, cho ông tìm hiểu sự việc rồi hai người cùng bàn kế, mà chưa gì là ông đã hành động trước khi mà tôi kịp hành động rồi. Nhưng mà đâu có trách thầy Vĩnh được, tại ông Lộc thôi, ông cứ im im lầm lì, ai mà biết ông muốn cái gì. Người ta hỏi thì ông không trả lời, ông chỉ nói mấp mé để cho người ta tự làm hết tất cả mọi chuyện. Thầy Vĩnh thì chắc chắn là sẽ nghĩ là ủa, mắc mới gì cái ông Lộc, ông biết hết trơn mà không cứu làng, ông không cứu người dân, hay là đợi mình. Thì tự mình tự chuẩn bị xong thì mình làm thôi, chứ đâu có trách thầy Vĩnh là nông nổi được. Đó, Bắp đang binh thầy Vĩnh đó các bạn. Nhưng mà cuối cùng thì cả hai người cũng đã có thể chiến thắng được hai con quỷ ở dưới nước. Và quay trở lại về lịch sử của hai cái con quỷ, về câu chuyện của hai con quỷ á, thì nó lại là đằng trước cái chuyện của Bắc Kim Thang luôn, là trước đó luôn á. Tóm gọn lại là có hai người yêu nhau, một nam một nữ. Người nam á thì giàu có, người nữ thì nghèo khổ. Hai người yêu nhau quá không đến được với nhau, cho nên nhảy xuống sông tự tử. Sau khi nhảy xuống sông tự tử rồi á, vớt xác lên thì bên nữ đâu có bà con dòng họ thân thiết gì đâu, đã vậy còn nghèo khó nữa. Thậm chí khi mà vớt xác lên không ai đói ngoài gì tới cái xác của người nữ cả, mà mọi người chỉ tới chăm chăm là cái xác của người nam thôi. Là tại vì bên người nam rất là giàu có ở trong làng mà, rồi mang đi rồi sau đó là chôn cất, nhưng mà oan hồn của hai người vẫn ở loanh quanh luẩn quẩn ở dưới cái con sông đó không được siêu thoát. Mà cái bữa đó cái ông Hà Bá ổng đi ngang qua cái xuôi hay sao á, thì hai cái dòng hồn này đi lên năn nỉ ông Hà Bá. Ông Hà Bá không những không giúp mà còn nổi trận lôi đình nữa, là bắt phạt hai cái vong hồn nam nữ đó là phải kéo được bao nhiêu đó vong hồn để làm âm binh, sau đó thì mới được siêu thoát. Ông Hà Bá tính ra cũng chưa ác ha. Thì sau đó ông Hà Bá ổng được chuyển đi nơi khác rồi, thì cái sông đó không còn Hà Bá nữa. Lúc đó thực chất là hai con quỷ đã có thể siêu thoát rồi, nhưng mà hai con quỷ đâu biết đâu. Cũng giống như là đã cứ ý niệm ở trong đầu là cứ bắt làm như vậy, rồi mình cứ làm như vậy trong một khoảng thời gian dài, nó thành ra một cái thói quen, và nó đưa vào trong ý niệm, trong ý nghĩa của hai con quỷ là mình phải làm đủ, phải giết, phải kiếm đủ mấy trăm cái vong hồn như vậy thì mình mới được siêu thoát. Thì nó đã ăn sâu vào tiềm thức, vào ý niệm của những cái con quỷ đó, của hai con quỷ đó rồi. Thành ra nó cứ điên cuồng mà kéo người này kéo người kia xuống sông, và nghiệp. Không biết là như vậy có bị nghiệp không, tại vì ông Hà Bá ông sai mà, ông bắt làm như vậy mà. Rồi thành ra hai cái con quỷ này lại kéo con người, như vậy là nghiệp là nghiệp của ai thì Bắp không hiểu nha. Bắp vẫn không hiểu là nghiệp của ai. Nhưng mà đại khái là hai cái người đôi tình nhân đã chết thì thành quỷ ở dưới sông cứ kéo như vậy, rồi sau đó mới bàn nhau. Thôi anh đi trước, em ở lại nha, anh đi lên trên đó anh siêu thoát trước rồi anh đợi em. Thì con ma nam giải thoát trước, cái lúc nó giải thoát ngay cái lúc mà kéo cái ông bán dầu xuống á, thì khi đó là đã có một con đi rồi, còn một con ở lại. Thì sau từ lúc đó trở đi thì hai cái vong hồn một nam một nữ ở dưới sông không còn là đôi tình nhân nữa, mà là vong hồn của con quỷ nữ với lại vong hồn của cái anh bán dầu. Là lúc đó là bạn đồng môn thôi chứ không còn là tình nhân nữa các bạn, bởi vì cái anh tình nhân á là ảnh đi siêu thoát trước rồi. Nhưng mà lúc đó thì lại khiến cho chị giận dữ hơn, càng giết người càng kéo người khác để điên cuồng hơn, bởi vì mình phải siêu thoát cho kịp để mà đi lên trên kia gặp người yêu của mình, gặp người tình của mình. Thì giống là kiểu như là mọi sự nó cứ dồn nén, nó thêm một cái ông mà ổng tới, ổng yểm nữa, ổng trấn yểm hai cái xác sau này nữa. Có thể khi mà đã giết đủ vong hồn rồi thì chưa chắc gì hai cái con quỷ nó có thể siêu thoát, bởi vì nó đã bị yểm lại rồi. Nhưng mà cái vị pháp sư kia là ý của ổng lại là ý tốt, ý của ổng là muốn giúp những cái người xung quanh đó thôi. Nhưng mà không ngờ là càng giúp thì lại càng hại. Wow, có quá là nhiều sự việc xảy ra trong cái tập cuối và có quá là nhiều cái chi tiết mới chúng ta biết được, nó rất là thú vị luôn. À nhưng mà thôi thì cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Tất cả những vong hồn bị chết oan ở con sông cuối cùng cũng đã được siêu thoát. Cái đoạn mà khiến cho Bóp ấn tượng nhất trong cầu vong phách á, phải nói là cái đoạn cuối. Cái đoạn khi mà thầy Lộc làm lễ cúng 3 ngày 3 đêm á, để siêu thoát, siêu độ. Thì trong cái khi mà cúng á, tất cả những cái xác của những cái con sông đó nổi lên. Trời ơi, cái đoạn đó rất là ấn tượng luôn á. Tưởng tượng là quý một cái con sông mà xác cứ lền bền trôi, mà đâu có phải là bộ xương hay gì đâu, mà là những cái người còn nguyên da, nguyên thịt luôn á các bạn. Rồi tưởng tượng cái ngày hôm đó thôi ha, sau ngày hôm đó là những người thân của những cái xác đó mới tới nhận để mà mang về chôn. Thì sau khi mà chôn rồi thì cảnh tượng sau cái ngày đó lại còn thảm thiết hơn nữa, là nguyên một cái làng đó nhà nào cũng có tang hết, tại vì rất là nhiều người đã chết dưới cái con sông đó, mà chết lâu hay chết sớm gì mang về thì cũng phải làm đám tang đàng hoàng cho người ta chứ. Thì tưởng tượng là bước vào trong cái làng đó ngay trong cái thời điểm đó là đi nơi nơi nhà nhà đều tang tóc, đều treo khăn trắng, vải trắng, rồi khóc lóc làm đám tang. Đó là một khung cảnh rất là tang tóc và khủng khiếp. Và như vậy là kết thúc truyện Cầu Vong Phách rồi các bạn. Hồi nãy khi mà đọc á, có một đoạn Bắp đọc mà Bắp phải ngừng lại, Bắp kiểu như là tủm tỉm cười á, cười xong rồi mới đọc được tiếp á, là cái đoạn mà Thiệp hô hấp nhân tạo cho thầy Vĩnh, không hiểu mắc cái giống gì mà tự nhiên đọc tới đó cái mình mắc cười ghê. Mình kiểu mắc cười và cũng thích á. Cho nên đọc cái khúc đó cũng phải đọc đi đọc lại mấy lần. Thôi bây giờ thì cũng đã hết truyện rồi. Tất cả những kỷ niệm của chúng ta về ngôi làng cổ mộ là phần 1 cũng như là Cầu Vong Phách cũng đã khép lại trong tập ngày hôm nay. Sắp tới thì Bắp sẽ đọc truyện gì nữa? Sắp tới thì Bắp sẽ có một cái truyện nó khá là khác so với những truyện mà Bắp đọc của một tác giả khác. Và hơi hướng của cái truyện sắp tới là nó sẽ mang hơi hướng kinh dị nha các bạn, kinh dị rất là nhiều. Nhưng mà chi tiết như thế nào thì ngày mai Bắp sẽ đăng một video để nói sơ về cái chuyện mà Bắp sẽ chuẩn bị đọc cho các bạn, cũng như là lịch đăng rõ ràng để cho các bạn nếu mà muốn theo dõi thì có thể đón xem. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay rồi. Bắp cảm ơn đầu tiên là tác giả Thục Linh đã viết ra một bộ truyện cực kỳ hay, cũng như là cảm ơn nhà sách Tri Thức Trẻ Bút đã ký tác quyền cho Bắp đọc bản audio để mang đến bộ truyện này đến với các bạn, cũng như là đặc biệt nhất là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, ủng hộ Bắp, ủng hộ bộ truyện của Ngôi Làng Cổ Mộ Cầu Vong Phách cũng như là ủng hộ Thục Linh trong một khoảng thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn rất rất rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở tác phẩm kế tiếp nha. Bye bye và hẹn gặp lại.